Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, trang 872. Lại không giải trừ nguy cơ, nhân ngư đảo nguy ngập nguy cơ, nàng đã hạ lệnh rời đi tuổi trẻ nhân ngư đến phụ cận đảo nhỏ tạm thời tị nạn. Tinh linh vương trầm giọng nói, chúng ta yêu cầu tìm được cái khe ngọn nguồn. Thư Lê vội hỏi, các hạ biết ngọn nguồn ở nơi nào sao? Nhân ngư vương nhíu mày nói, ta tra được ba chỗ ngọn nguồn. Thư Lê kinh ngạc, ba chỗ, nhiều như vậy? Hắn cho rằng liền một cái ngọn nguồn đâu. Nhân ngư vương nói, đúng vậy, cộng ba chỗ, lớn nhất ngọn nguồn tiếp cận qua ba đại hẻm núi, cái thứ hai ngọn nguồn tới gần Cecilia quốc, mà cái thứ ba ngọn nguồn liền ở phụ cận. Thư Lê hỏi tinh linh vương, có phải hay không lấp kín ba cái ngọn nguồn là có thể giải quyết vấn đề? Tinh linh vương đáp, không tồi. Thư Lê xoa tay hầm hè, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước phụ cận ngọn nguồn đi, hy vọng địa chi tinh linh cấp lực một chút, làm đáy biển khôi phục như lúc ban đầu, thực mau. Nhân ngư vương mang theo đoàn người đi trước phụ cận ngọn nguồn, nhân ngư tộc du tốc nhanh như tia chớp, ngay lập tức chi gian liền lao ra đi cây số, 100 điều nhân ngư như mũi tên cá vọt tới phía trước. Tiểu yêu tinh nhóm xem đến trợn mắt há hốc mồm, Hamon cùng Amanda không cam lòng yếu thế, dùng sức đong đưa cái đuôi, thúc giục ma pháp, gắt gao đuổi kịp. 10 phút sau, mọi người ngừng ở một cái đáy biển núi lửa phụ cận, đây là ngọn nguồn. Thư Lê líu lưỡi, núi lửa chảy xuôi nóng cháy dung nham, nước biển sôi trào, cách rất xa khoảng cách, đều cảm thấy oi bức, hắn nắm chặt ma pháp trượng, cảm thấy áp lực thật lớn. Chương 426 triệu hoán nguyên tố tinh linh thần hắc ám lợi dụng thiên nhiên lực lượng, phá vỡ địa ngục phong ấn. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, đáy biển núi lửa một khi bùng nổ, cùng với địa chấn cùng sóng thần, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại này cái khe cùng núi lửa tương liên, thời khắc trào ra nồng đậm hắc ám chi khí, không chỉ có ô nhiễm khắp hải vực, còn nguy hại trong biển sở hữu sinh vật, phá hư hải dương sinh thái, nóng quá. Dicio phất phất tay, cho dù hắn là hỏa hệ ma pháp sư, cũng không chịu nổi nóng bỏng nước biển, nếu lại đi phía trước du một khoảng cách. Hắn muốn thành thủy nấu yêu tinh, Tê Bát Nô trà sát nóng lên cánh tay, mờ mịt hỏi, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể lấp kín ngọn nguồn? Enzo nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Kumandi nhìn về phía Thư Lê cùng tinh linh vương, cảm xúc ổn định, nếu vương dẫn bọn hắn tới nơi này, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Nhân ngư vương cẩn thận nói, đại gia cần phải cẩn thận, núi lửa còn cất giấu một cái đáng sợ đồ vật. Thư Lê không cấm hỏi, thứ gì? Nhân ngư vương nhẹ nhàng mà lắc đầu, không biết, nàng đã từng nhiều lần tra xét quá, nhưng tới gần không được núi lửa, không thu hoạch được gì. Thư Lê vẻ mặt hoang mang, nếu không biết là thứ gì, lại như thế nào biết nó đáng sợ đâu? Hắn thử đem cảm giác lực hướng miệng núi lửa tìm kiếm, trừ bỏ dung nham vẫn là dung nham, cũng không có bất luận cái gì cổ quái đồ vật. Tinh linh vương hơi hơi nhắm mắt. Sau một lúc lâu, hắn nói, núi lửa dung nham phía dưới xác thật ẩn giấu đồ vật. Hamon cũng nói, kia đồ vật nhìn giống một bộ thạch quan. Thư Lê gãi gãi đầu, vừa rồi hắn cảm giác lực chỉ ở dung nham mặt ngoài vòng một vòng, không xem xét dung nham phía dưới, tư duy theo quán tính cho phép, không cho rằng dung nham phía dưới tàng được đồ vật. Thư Lê nắm chặt ma pháp trượng nói, nếu như vậy, chúng ta liền nghĩ cách đem vật kia làm ra đến xem. Nhân ngư vương nghi hoặc mà nhìn hắn, nàng không cho rằng một con mới vừa thành niên tiểu yêu tinh có bản lĩnh tới gần tùy thời sẽ phun trào núi lửa hoạt động, nhân ngư tộc thủy hệ ma pháp sư đều bó tay không biện pháp. Nàng mới xin giúp đỡ tinh linh vương là quang chi tử. Lại là bảy hệ ma pháp sư, nhất định có phá giải phương pháp, nhưng mà, tinh linh vương nghe được tiểu yêu tinh nói, vẫn chưa phản bác, chỉ là dặn dò hắn chú ý an toàn. Mặt khác bốn con tiểu yêu tinh càng là vẻ mặt tín nhiệm, Spirion. Dựa ngươi, nhân ngư vương định định tâm thần, mệnh lệnh thượng trăm điều nhân ngư chiến sĩ lui về phía sau. Cấp tiểu yêu tinh lưu ra thi triển không gian, nàng muốn nhìn xem. Này chỉ khi còn nhỏ đã cứu nhân ngư ấu tể tóc vàng yêu tinh. Có cái gì chỗ hơn người, thư lê ở mọi người chờ mong nhìn chăm chú hả? Dứt khoát bơi tới phía trước, trịnh trọng mà giơ lên ma pháp trượng, triệu hoán nguyên tố tinh linh, hỏa chi tinh linh Sara, thủy chi tinh linh Funa, địa chi tinh linh Lauren A. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu các ngươi nghe theo ta triệu hoán, trợ ta giúp một tay, theo triệu hoán chú ngữ rơi xuống. Trong nước biển thoáng hiện vô số tinh quang, ngưng tụ ra ba điều bóng người, nhân ngư vương cùng nàng tộc nhân khiếp sợ mà nhìn thẳng phía trước. Hamon lắc nhẹ cái đuôi, trợn to một đôi long mục, tuy rằng hắn từ Amanda trong miệng biết được Spirion được đến nhiều nguyên tố tinh linh tán thành, nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm thấy vô cùng chấn động. Đường hỏa chi tinh linh, thủy chi tinh linh, địa chi tinh linh hiện hình sau, không hẹn mà cùng về phía thư lê hành lễ gặp mặt, yêu tinh rừng rậm Spirion A. Xin hỏi yêu cầu chúng ta vì ngươi làm cái gì? Địa chi tinh linh mới vừa trợ giúp thư lê rửa sạch xong chiến trường, lúc này lại bị triệu hoán, tươi cười đầy mặt mà dò hỏi. Hỏa chi tinh linh nhìn về phía mạo dung nham núi lửa, hơi hơi nhíu mày, thủy chi tinh linh tác lộ ra thần sắc chán ghét. Trong nước biển tràn ngập hắc ám chi khí, lệnh nàng cả người không khỏe. Thư lê biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta gặp được một cái phi thường khó giải quyết vấn đề, yêu cầu các ngươi trợ giúp. Này tòa núi lửa hợp với này thật lớn cái khe, chính tùy ý mà ở đáy biển khuếch trương, nếu không tăng thêm ngăn lại, trong biển sở hữu sinh vật đều đem bị hắc ám ô nhiễm. Thủy chi tinh linh đối thần hắc ám căm thù đến tận xương tủy, nàng banh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói, ta có thể cho sôi trào nước biển làm lạnh xuống dưới, kia thật tốt quá. Thư lê đại hỉ, chỉ cần nước biển làm lạnh, bọn họ là có thể tiếp cận núi lửa không thôi. Độ ấm khó hàng, hỏa chi tinh linh nói, ta đi trước khống chế dung nham. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở miệng núi lửa, nóng cháy độ ấm đối hắn không hề ảnh hưởng. Địa chi tinh linh nói, quang khống chế dung nham chỉ sợ còn chưa đủ, đến làm dung nham trở về dưới nền đất. Hắn mở ra đôi tay, phóng thích lực lượng, trong phút chốc, ba cái nguyên tố tinh linh đồng thời phát lực, vò quả đất di động. Ngoại giật dung nham nhanh chóng mà chảy trở về, cực nóng nước biển chợt làm lạnh, núi lửa phụ cận thế nhưng kết ra một tầng băng, đây là thiên nhiên lực lượng. Hết chương.